Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1873, chương 1817, viết xuống. Đang lên cao quá trình bên trong, Thiên Giang Nguyệt Tại tìm kiếm bốn phía Giả Niên thân ảnh. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt Giả Niên. Giả Niên khoảng cách Tuyên chỉ thập phần gần. Trong tay Hồng Quang đã đâm vào vẫn ở vào trang giấy trạng thái Tuyên chỉ. Tiếp theo, tay phải dùng sức đem Hồng Quang rút ra. Chỉ bất quá, tại làm ra rút ra động tác phía trước, Tuyên chỉ cả người đã hoàn toàn biến mất. Phảng phất cho tới bây giờ không tồn tại qua đồng dạng. Thiên Giang Nguyệt nhìn thấy một màn này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phía trước địa ngục đường về ba người cùng Tuyên chỉ đối chiến về sau. Ban đầu coi là đem Tuyên chỉ triệt để giết chết. Nhưng không nghĩ tới mặt sau lại lần nữa gặp được. Không hề nghi ngờ, Tuyên chỉ có được cực kỳ cường lực bảo mệnh kỹ năng. Theo kinh nghiệm của dĩ vãng suy đoán, Tuyên chỉ kỹ năng trường cơ không gian vốn hẳn nên có tốt hơn phát huy. Nhưng mà rừng rậm u ám trong lúc đó to lớn không vị giống như là rút củi dưới đáy nồi bình thường. Nhường trường cơ không gian biến thành vừa vặn có thể tự vệ kỹ năng. Đồng thời, hiện tại tất cả mọi người ở giữa không trung. Nói cách khác, liền vốn nên khắp nơi đều có thể mượn dùng mặt đất đều không thể sử dụng. Bởi vậy, tại thời khắc mấu chốt nhìn trộm đến Giả Niên tên thật về sau, Tuyên chỉ lựa chọn trực tiếp thoát đi, không cho Giả Niên bất cứ cơ hội nào. Tuyên chỉ không có cách nào chân dung tên. Hiện tại chỉ có thể nhìn Ngụ Ngôn cùng Ngô Đồng bên kia. Thiên Giang Nguyệt đem chính mình nhìn, thấy tình báo nói cho Ưng Nhãn, còn sẽ có biến số gì? Ưng Nhãn trong đầu hiện lên mấy cái ý tưởng. Giả Niên có khả năng hay không lâm thời đổi tên? Ta nhớ được có đổi tên đặc thù đạo cụ, chỉ là không biết điều kiện là cái gì. Mặt khác, Ô Hữu có thể hay không đem mặt khác cáo giới hội diễn viên kéo trở về? Thiên Giang Nguyệt không có trả lời ngay. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ hai vấn đề này. Qua 2 giây, mới dùng nghiêm túc giọng nói trả lời. Không rõ ràng, nếu như là phổ thông điện ảnh, hiện tại cho dù không dám nói nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng ít ra không cần lại vì đã xác định sự tình lo lắng. Có thể trước mặt đối cáo giới hội thời điểm, đặc biệt là có điều chuẩn bị cáo giới hội, kinh nghiệm của dĩ vãng khả năng đều cần lưu thêm một cái tâm nhãn. Dù sao, cáo giới hội thủ lĩnh là cấp điện đường diễn viên. Theo nguyên lập kế hoạch góc độ cân nhắc, dù cho Ưng Nhãn trong cơ thể mộng loại không có kích hoạt, địa ngục đường về kế hoạch cùng bước kế tiếp hành động vẫn như cũ không thay đổi. Giả Niên chết cũng không có nghĩa là Ô Hữu sẽ hiện thân. Chân chính sẽ để cho Ô Hữu hiện thân điều kiện nhất định là địa ngục đường về trước tiên hắn một bước rời đi rừng rậm u ám. Bởi vậy, bước kế tiếp địa ngục đường về vẫn như cũ sẽ theo lối ra rời đi. Đối Ô Hữu mà nói, thắng lợi cuối cùng mới thật sự là thắng lợi. Trước đó thất bại, đều chỉ là hy sinh cần thiết. Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt tại khí lưu bên trong không ngừng lên cao. Thiên Giang Nguyệt lợi dụng xích sắt ôm lấy phía trên nhánh cây. Cách xa Giả Niên, rất nhanh, hai người liền rời đi lúc trước chế tạo hắc ám khu vực. Cự hình ong bắp cày rời đi nhường xung quanh biến vô cùng trống trải. Không tại cần lo lắng đụng vào ong bắp cày chết. Bất quá, chung quanh đại thụ đều đã bị không biết tên hỏa diễm bao trùm. Theo hỏa diễm không ngừng khuếch tán, đại thụ chậm rãi ngã xuống, giống như sụp đổ building. Theo Giả Niên cũng rời đi hắc ám khu vực, Thiên Giang Nguyệt hủy bỏ kỹ năng hiệu quả, tiết kiệm sức sống, đồng thời lợi dụng xích sắt sức kéo cùng lên cao khí lưu tăng tốc hướng lối ra bay đi. Giả Niên ngẩng đầu nhìn Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt, Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt cũng cúi đầu nhìn xem Giả Niên. Khoảng cách của song phương ngay tại dần dần kéo ra. Theo lý mà nói, Giả Niên hẳn là lập tức đuổi theo, đem hai người giết chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng mà, hắn cũng không có làm như thế, mà là đem tay trái đặt ở trên lỗ tai, bờ môi mở ra, tựa hồ đang cùng ai trò chuyện. Hắn tại nói chuyện với Ô Hữu. Ưng Nhãn mở miệng, hẳn là vừa rồi thấy được trí nhớ của ta. Kế hoạch của chúng ta bại lộ. Ký ức à? Thiên Giang Nguyệt khẽ nhíu mày. ảnh hưởng cũng không lớn. Hoàng đạo kế hoạch sớm đã bị Ô Hữu biết. Thương Nhất trốn ở phụ cận bọn họ cũng có thể đoán được. Có lẽ vậy, Ưng Nhãn không hiểu nghĩ. Đến phía trước Giả Niên chế tạo huyễn cảnh. Nghĩ đến Phổ Nhị cùng Giang Ly. Một loại dự cảm bất tường ở đáy lòng hắn dâng lên. Đối với Giả Niên đến nói. Hiện tại đuổi đi lên đem Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt giết chết. Mới tính chân chính vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đồng dạng, đối với Địa Ngục Đường về đến nói. Coi như biết được Giả Niên tên thật. Mặt khác Ngô Đồng có thử tàn sinh. Chân chính có thể làm cho hai người an tâm biện pháp. Cũng là ngay lập tức đem Giả Niên giết chết. Loại tình huống này, giống như điện tử thi đấu bên trong cấp cao tuyển thủ quyết đấu. Chỉ có đối thủ tử vong, mới có thể chân chính an tâm. Nếu không, phát sinh xác suất biến số không thể là vì không. Ưng Nhãn sử dụng thương thần chi thủ nổ súng. Đạn xoay tròn bay về phía Giả Niên. Mặc dù không có trúng đích Giả Niên, nhưng là vẫn như cũ đánh trúng Giả Niên bên người hộ thuẫn. Vô dụng, Ưng Nhãn lắc đầu, sức sống tiết kiệm một chút. Thiên Giang Nguyệt lần nữa thu hồi xích sắt, nhắm chuẩn cái kế tiếp nhánh cây hướng lên trên bay đi. Giả Niên mặc cho khí lưu quét, đưa mắt nhìn Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt hướng cái thứ ba lối ra tới gần. Ô Hữu, người đoán không sai, Thương Nhất không có khả năng phục chế mộng cảnh thế giới tình huống. Người có thể động thủ, tên thật của ngươi bị thấy được chưa? Ô Hữu hỏi, còn có chút thời gian, gọi hắn ra đây. Giả Niên cũng không sốt ruột, tin tưởng hắn sẽ cho Địa Ngục Đường về mang đến không nhỏ kinh hỉ. Qua 2 giây, Ô Hữu trả lời, được rồi. Giả Niên sau khi nghe được, ánh mắt lăng lệ, tiếp theo giống như niệm tụng chú ngữ, đủ loại tối nghĩa khó đọc lời nói theo trong miệng hắn truyền ra. Thông qua có thể liên tuyến đặc thù đạo cụ truyền đến Ô Hữu phụ cận. Tại niệm tụng quá trình bên trong, hắn mượn nhờ nhánh cây tăng tốc hướng Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt hai người tiến đến. Đồng thời tay phải đặt ở sau thắt lưng hồng quang đoàn kiếm trên chuôi kiếm. Cùng một thời gian, Ngụ Ngôn đã thấy được Bí Ảnh Hí cùng Ngô Đồng. Hắn hô to một tiếng, tăng tốc chạy tới. Bởi vì khí lưu quan hệ, Bí Ảnh Hí bọn người ở tại nhánh cây trong lúc đó rời đi cũng tương đương thuận tiện. Là Ngụ Ngôn. Bí Ảnh Hí nhìn thấy Ngụ Ngôn, dừng bước lại, Ngô Đồng theo sát phía sau. Ước chừng 5 giây sau, Ngụ Ngôn cao giọng hô to. Trồng cây sách, Giả Niên tên thật là trồng cây sách. Ngô Đồng sửng sốt một chút, đem thử tàn sinh đem ra. Nàng mở ra ống trúc, lấy ra bên trong tiền giấy. Bất quá cũng không có động thủ, bởi vì cơ hội chỉ có một lần. Một khi viết sai, khả năng mang ý nghĩa thất bại trong gang tấc. Nàng nhìn về phía Ngụ Ngôn, thần sắc cẩn thận, nhíu chặt lông mày mang theo nghi hoặc cùng xác nhận ý vị. Ngụ Ngôn thấy được Ngô Đồng động tác, biết Ngô Đồng là tại hỏi thăm, thế là hắn vội vàng giải thích, chính là ghi chép thế nào trồng cây sách. Trồng cây sách, Ngô Đồng dùng ngón trỏ tay phải tại tay trái mình trên lưng viết. Nhường Bí Ảnh Hí cùng Thương Nhất xác nhận, hẳn là, bất quá ta cũng không dám khẳng định. Hơn nữa, cái này không giống tên. Bí Ảnh Hí không quá khẳng định. Loại này thập phần mấu chốt đặc thù đạo cụ một khi dùng sai, kết quả không thể vãn hồi. Viết đi, ta nghe được rất rõ ràng. Thương Nhất tại Ngô Đồng bên người nhẹ nói một câu. Ngô Đồng do dự nửa giây đem trồng cây viết hạ tại trên trang giấy. Sau đó đem trang giấy bỏ vào màu vàng nhạt trong ống trúc. Như vậy là được rồi. Bí Ảnh Hí liếm môi một cái. Trong 1 phút, Giả Niên hẳn phải chết. Ngô Đồng khẳng định gật đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.